Bất diệt bá thể quyết, chương 683, người sau lưng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Võ Vương, Mộ Phong nhìn xem lơ lửng giữa không trung, khí tức như biển sâu vực lớn vân vân, trợn mắt hốc mồm, vân vân, người tu vi, Mộ Phong há to miệng, trong lòng thì là có chút nghi hoặc, trước khi đến Hoàng Cổ Thành trước đó, hắn nhớ kỹ vân vân mới mệnh hải ngũ trọng tả hữu. Lúc này mới qua khứ hơn một tháng, vân vân tu vi làm sao lập tức nhảy đến nhất giai võ vương. Cái này tiến cảnh cũng quá nhanh đi, tuy nói vân vân huyết mạch cùng thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng không có chân chính thiên tài địa bảo phụ trợ, không có khả năng tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, thẳng tới võ vương chi cảnh, Mộ Phong mắt nhìn Lý Văn Xu. Phát hiện cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Xem ra mẫu thân hắn cũng không biết việc này. Đại ca ca, ngươi nhìn ta đã là võ vương a, dạng này ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Vân vân hì hì cười một tiếng, nhảy nhót tưng bừng nói. Vân vân, ngươi cái này hơn một tháng qua, là tu luyện thế nào? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, đem vân vân ôm tại trong ngực. Một bên hỏi thăm, một bên âm thầm xem xét vân vân trong cơ thể tình huống. Liền là dựa theo đại ca ca ngươi dạy ta tu luyện. Vân vân khẽ cúi đầu, thanh âm yếu ớt nói. Hà, vân vân không linh thể huyết mạch bị lực lượng nào đó kích phát qua. Mộ Phong lập tức phát giác được không thích hợp, mặt bên trên thì là bất động thanh sắc. Hắn cũng rốt cục minh bạch vân vân vì sao tu luyện như thế nhanh. Không linh thể huyết mạch chính là hoàng cấp huyết mạch, bản thân ẩn chứa cường đại lực lượng, huyết mạch kích phát mà ra năng lượng, xa so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn càng có hiệu quả. Lúc trước, Mộ Phong cũng có thể thông qua loại biện pháp này để vân vân trong thời gian ngắn tấn cấp. Nhưng loại biện pháp này có lợi có hại, lợi tự nhiên là có thể nhanh chóng tấn cấp. Tăng cường thực lực, tệ thì là tiêu hao không linh thể huyết mạch nhất định tiềm lực. Mộ Phong là dự định để vân vân trước một bước tu luyện. Đem tự thân cơ sở đánh tốt về sau. Tương lai như gặp được một loại nào đó bình cảnh, tại sử dụng loại phương pháp này. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vân vân thế mà huyết mạch bị người cưỡng ép kích phát. Đến cùng là ai làm đâu? Không tệ, vân vân thực lực bây giờ rất mạnh. Vậy liền cùng ta cùng đi Ly Hỏa Vương Đô đi. Mộ Phong mỉm cười nói. Thật sao, vậy thì tốt quá. Miên bản cúi đầu ấp úng vân vân. Thấy Mộ Phong không có truy hỏi cặn kẽ. Trong lòng thở dài một hơi. Cả người cao hứng bừng bừng. Mộ Phong mỉm cười nhìn xem nhảy nhót tương bừng vân vân. Đáy mắt chỗ sâu thì là che kín rét lạnh. Hắn bất kể là ai kích phát vân vân huyết mạch lực lượng. Nếu để cho hắn biết là dụng ý khó dò, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người này. Từ vân vân vừa rồi phản ứng đến nhìn, chỉ sợ người này cùng vân vân có liên hệ nào đó. Lần này Mộ Phong quyết định đem vân vân mang theo trên người. Vì chính là muốn dẫn ra cái này người. Từ biệt Lý Văn Xu về sau, Mộ Phong đem Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người lưu tại Vô Dương Cốc, mang theo Yến Vũ Hoàn. Chu Càn cùng vân vân lên đường, lần này Phùng Lạc Phi không tiếp tục tùy hứng, nàng biết chuyến này nguy cơ trùng trùng, nàng lại đi theo Mộ Phong, liền thật sẽ trở thành vướng víu. Bất quá, điều này cũng làm cho Phùng Lạc Phi càng quyết định, sau đó muốn bế chết quan, muốn nhanh chóng đột phá võ vương chi cảnh. Trời tối người yên, thú thuyền ở trong trời đêm, lặng yên xẹt qua, nhấc lên dã thú tê minh rất nhỏ phong thanh. Trong khoang thuyền, vân vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, rón rén đi xuống giường, lặng yên mở ra khoang thuyền môn, hướng phía bong tàu đi đến. Chỉ là, vân vân không có phát hiện chính là, sau lưng nàng, lặng lẽ đi theo một viên quỷ dị nhãn cầu màu đỏ ngòm. Viên này nhãn cầu màu đỏ ngòm hư ảo mờ mịt, trực tiếp xuyên qua khoang tàu tấm ngăn, xuất hiện tại bong tàu bên trên. Lẳng lặng ẩn nấp tại bong tàu chỗ bóng tối. Chỉ chốc lát sau, vân vân mảnh khảnh thân ảnh, từ trong khoang thuyền đi ra. Vân vân cẩn thận mỗi bước đi, phảng phất sợ bị người phát hiện. Tại xác nhận không ai về sau, nàng rón rén đến tới nơi đuôi thuyền, chỉ thấy Vân Vân cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một viên ngọc chất phù lục. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngọc chất phù lục sáng lên nhàn nhạt ngọc sắc quang mang. Cái này sợi ngọc sắc quang mang, hơi không cảm nhận được, lại lóe lên một cái rồi biến mất, trong đêm trống không tinh tinh đều so với nó sáng. Một lát sau, một đạo toàn thân còn quấn điểm điểm tinh quang thân ảnh. Lặng yên mà tới, rơi tại Vân Vân trước người. Kỳ dị là, đạo thân ảnh này rơi tại bong tàu bên trên nháy mắt. Lại không có chút nào khí tức ba động, phảng phất cùng không khí. Căn bản khó mà phát giác, tinh quang dần dần thu lại, lộ ra một tên khí chất xuất trần, băng cơ ngọc cốt cô gái trẻ tuổi. Yên Nhiên tỷ, may mắn mà có ngươi biện pháp, thực lực của ta tăng nhiều. Đại ca ca hắn đối với ta lau mắt mà nhìn a. Ngươi nhìn lần này hắn còn mang ta cùng một chỗ đâu. Vân Vân trông thấy nàng này nháy mắt, hì hì cười một tiếng, một đôi tay nhỏ ôm lấy nữ tử đùi. Nãi thanh nãi khí nói, cô gái trẻ tuổi một thân màu lam nhạt xạ y, dáng người thướt tha. Dung nhan tuyệt mỹ, tư sắc còn trong trăm y uyển bên trên, đặc biệt là trên người khí chất xuất trần, khiến người khó quên. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem Vân Vân, mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt Vân Vân não môn. Nói, Vân Vân, vẻn vẹn vì chứng minh cho nam tử kia nhìn. Ngươi liền sử dụng một lần huyết mạch tiềm lực, ngươi không cảm thấy không đáng sao? Vân Vân cười hì hì nói, nơi nào sẽ không đáng a? Ban đầu là đại ca ca đã cứu ta, ta toàn bộ đều là đại ca ca, ta nguyện vọng lớn nhất chính là thực lực đại trướng, trợ giúp đại ca ca giải quyết hết thảy chướng ngại, lần này thật vất vả có thể giúp được đại ca ca. Ta cảm thấy rất đáng được, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài, nói. Vân Vân, ngươi không nên vì cái kia Mộ Phong mà sống, ngươi càng hẳn là vì chính mình mà sống, dạng này ngươi mới không sẽ sống được mệt mỏi như vậy. Vân Vân nghiêng đầu một chút, nàng có chút không hiểu cô gái trẻ tuổi lời nói, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, nói, vì đại ca ca mà sống, có cái gì không được, cô gái trẻ tuổi cảm thấy bất đắc dĩ, cũng là không nói gì nữa, mà là nhu hòa nói. Vân Vân, ngươi còn nhớ rõ cùng tỷ tỷ hứa hẹn sao? Nghe vậy, Vân Vân cúi đầu, dầu dĩ không vui mà nói. Đương nhiên nhớ kỹ a, Yên Nhiên tỷ nếu vì đại ca ca xuất thủ một lần. Ta liền sẽ đi theo ngươi. Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi ghi nhớ liền tốt. Lần này các ngươi chỗ đối mặt chính là ma nữ Mạn Châu. Nàng rất cường đại, lấy các ngươi mấy người kia căn bản ứng phó không được. Tỷ tỷ có thể cho các ngươi xuất thủ một lần, nhưng ngươi cũng muốn cùng tỷ tỷ về tông môn, chỉ có tông môn mới có thể cho ngươi tốt nhất tư nguyên cùng dạy bảo. Thực lực ngươi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, đừng có lãng phí ngươi lớn thiên phú tốt, Vân Vân gật gật đầu, nói thầm mà nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi cũng không cần quá coi thường đại ca ca. Lần này không nhất định cần ngươi xuất thủ, chính hắn liền có thể giải quyết hết. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, đối với Vân Vân phản bác cũng không thèm để ý, nàng đến từ thần thánh triều. Đối với ma nữ Mạn Châu hiểu rõ, so Vân Vân, Mộ Phong bọn người muốn nhiều, biết rõ sát ma tông thế hệ này ma nữ có nhiều đáng sợ. Cho dù nàng cái này cao giai võ tôn đối mặt ma nữ Mạn Châu, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ai, đột nhiên, cô gái trẻ tuổi đôi mắt bộc phát ra ánh sáng sắc bén. Ngọc tay nhẹ vẫy, một đạo tinh mang linh nguyên phun ra nuốt vào mà ra. Bắn thẳng về phía bong tàu chỗ bóng tối. Nhưng khiến cô gái trẻ tuổi kinh ngạc là, chỗ bóng tối không có một ai. Nhưng có một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm chậm rãi bay ra. Viên này nhãn cầu màu đỏ ngòm không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Để nàng lạnh cả tim, bạch bạch bạch, cùng lúc đó, trong khoang thuyền, truyền đến một đạo rõ ràng tiếng bước chân, cách chương.